Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên tổ sư 5.000 lượng tiền hương hỏa. Thí chủ có lòng thành như vậy, bần đạo sao có thể từ chối? Khâu Minh Từ lập tức nói, lô đỉnh trong quan đúng là còn vài cái, trước khi xuống núi, sẽ sai người mang cho Trần Đại Nhân một cái. Đa tạ chân nhân. Trần Tam Thạch vuốt ve lò đan, cảm nhận xúc cảm khác lạ, không biết có thật sự chịu được lửa dị hỏa thiêu đốt hay không. Không được thì thôi, chỉ 5.000 lượng bạc mà thôi. Trần Đại Nhân có chút thất vọng, cảm thấy dưỡng thần thang cũng chỉ như thế. Thiệu Ngọc Kinh dường như đoán được suy nghĩ của Trần Tam Thạch, thứ này tuy tốt, nhưng quả thực đối với việc tăng tiến tu vi là rất nhỏ, nhưng điều ta cần chính là tâm bình khí hòa, chỉ có tĩnh tâm lại mới có thể có đốn ngộ. Ai, nói đến, Thiệu Mỗ đột phá cảnh giới võ thánh đã hơn 10 năm, nhưng cho đến hôm nay, vẫn chậm chạp không sờ đến ngưỡng cửa cao hơn, cũng càng thêm khao khát thông qua cảm ngộ về tâm cảnh để đột phá. Từ Vân Quan mỗi tháng còn tổ chức một lần đại hội giảng đạo, rất nhiều võ giả Lương Châu đều đến. Mấy năm nay nghe đạo, Thiệu Mỗ vẫn là đạt được ích lợi không nhỏ, kiên trì tiếp, nói không chừng có một ngày có thể ngộ đạo. Trần Đại Nhân nếu có hứng thú, lần sau có thể cùng tham gia. Trần Tam Thạch hiểu được tâm lý của đối phương. Con đường bình thường không thông, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến những phương diện khác. Thật là hâm mộ Trần Đại Nhân, Thiệu Ngọc Kinh cảm khái nói, tuổi còn trẻ, đã có thể trở thành đệ tử chân truyền của Tôn Đốc Sư, lão nhân gia ông ấy, chính là mục tiêu khao khát cả đời của võ thánh thiên hạ. Tương lai Trần Đại Nhân rất có khả năng nhìn thấy được thế giới lớn hơn. Trần Tam Thạch nói, Thiệu Tông Chủ, tại hạ còn chưa chính thức nhập môn, hiện tại vẫn là luyện tạp, nào dám mong cầu những điều này. Hai người uống xong dưỡng thần thang, liền cùng nhau đến đại điện thắp hương. Khách hành hương tới lui tấp nập, cả đạo quan từ trong ra ngoài đều náo nhiệt phi phàm, mùi đàn hương từ bốn phương tám hướng ập đến, muốn tránh cũng không tránh được. Dù sao võ thánh cũng đến nơi đây để bái lạy, võ giả bình thường đương nhiên dễ dàng chạy theo, những người có thân phận cao quý này đến, bách tính tự nhiên cũng cảm thấy linh nghiệm, cảm thấy tốt. Bên trong đại điện, thờ phụng là tượng Thiên Tôn, cũng là nơi mà tất cả khách hành hương đều phải tế bái. Vô Lượng Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Tôn, tên gọi tương tự với đạo giáo kiếp trước, trên thực tế không phải là cùng một vị thần, nhưng cũng có cảm giác tương tự. Cống phẩm Cố Tâm Lan đã sớm chuẩn bị xong, hương hỏa cũng đã được bày biện trước cửa. Sau khi thắp ba nén nhang, nàng đến trước tượng thần cúi đầu hành lễ, sau đó theo quy củ, trước tiên là nén chính giữa, tiếp đến là nén bên trái, rồi đến nén bên phải, đảm bảo ba nén hương cao bằng nhau. Cuối cùng, nàng quỳ xuống thành tâm bái lạy. Cũng ngay lúc đó, một luồng khí tím nhạt từ đỉnh đầu Cố Tâm Lan bay ra, bay về phía một lư hương trước bàn cúng. Lư hương sau khi hấp thu khí tức bùng phát ra ánh sáng tím chói mắt, sau một khắc lại trở về trạng thái bình lặng. Đồng tử Trần Tam Thạch co rút mạnh, hắn lại nhìn những người khác cũng đều như vậy. Chỉ cần là bá tánh thành tâm đến cung bái, trên người đều sẽ sinh ra một luồng khí tím, sau đó bay lên hòa vào trong lư hương. Đây là cái gì? Hương hỏa khí. Từ khi biết có tiên pháp đột phá trên võ thánh, Trần Tam Thạch tiếp thu rất nhanh, nhìn thấy hương hỏa khí cũng sẽ không quá chấn kinh. Nhưng vấn đề là, hương hỏa không phải là nên cúng cho thần tượng sao? Sao lại hút vào lư hương trên bàn cúng rồi? Hương hỏa, lư hương, khí tím ngập trời. Trần Tam Thạch nhất thời lại có chút không biết nên phán đoán cục diện như thế nào. Trước hết hãy gác chuyện trên đời còn có hương hỏa khí sang một bên, trọng điểm là một cái Từ Vân Quan nho nhỏ, tại sao lại có bảo vật có thể thu thập khí tím? Dùng để làm gì? Nếu nói là để tăng tu vi, sao lại chỉ có một võ giả hóa kình viên mãn? Cứ cho là quan chủ Vân Du bên ngoài, đã là cảnh giới thông mạch, vậy cũng vẫn là quá thấp đi. Tiến hành phân tích, chỉ có hai khả năng. Hoặc là, hương hỏa là từ gần đây mới bắt đầu thu thập. Cũng giống như Trần Tam Thạch, trong tay cầm tiên bảo, nhưng do thời gian chưa lâu, ở trên cảnh giới võ đạo tạm thời vẫn chưa thể đi đến một độ cao nhất định. Hoặc là, cái lư hương này căn bản không phải của bọn họ. Không phải ai cũng biết quan khí thuật, hoặc có biện pháp cảm nhận được khí tức khác biệt giữa thiên địa, do đó lư hương dù có bày ở đây thôn phệ hương hỏa, đạo sĩ của Từ Vân Quan cũng có thể hoàn toàn không biết. Về phần là khả năng nào trong hai khả năng thì không thể biết được. Trần Tam Thạch cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên bề mặt lư hương bằng đồng lại có khắc hình một đầu mãnh thú không rõ tên, há cái miệng to như chậu máu, không ngừng nuốt lấy hương khói vốn nên thuộc về tượng thần, tham lam, quỷ dị, không giống vật của nhân gian. Thứ này rất có khả năng chịu được dị hỏa. Hắn động lòng không thôi, nhưng chung quy không phải đồ của mình. Nếu Từ Vân Quan biết chuyện hương khói thì tuyệt đối không thể nào bán đi. Nếu không biết thì kẻ đứng sau màn là ai đang thu thập hương khói? Có thể dính dáng đến loại nhân vật huyền diệu khó lường này, nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối không bị phát hiện thì tốt nhất đừng nên dễ dàng thử. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là Từ Vân Quan cũng không chọc giận hắn, dựa vào cái gì mà lấy đồ của người khác? Muôn vàn suy nghĩ đan xen, cuối cùng đều bị đè nén xuống. Trước tiên cứ tạm dùng lò luyện đan huyền binh vậy, có lẽ cũng có thể. Thạch ca, chàng cũng đến bái lại đi, Cố Tâm Lan vẫy vẫy tay, tốt cho đứa bé. Đúng vậy Trần đại nhân, Thiệu Ngọc kinh bái xong đứng dậy, tiên đạo mênh mông, chúng ta phải thành tâm, tương lai mới có cơ hội. Ừm, Trần Tam Thạch không từ chối. Lúc này nếu hắn không bái, ngược lại sẽ lộ vẻ kỳ quặc. Thông qua quan khí thuật, bản thân đang ở trạng thái chủ động, nếu bị kẻ có lòng chú ý đến sự khác thường, sẽ rơi vào thế bị động. Hắn không câu nệ, xin hương bái lạy. Chỉ là, không có một tia khí tím nào từ trên người hắn đi ra. Hắn chưa từng tin thần Phật. Điều này cũng không có gì. Tại hiện trường cũng có rất nhiều người không thành tâm, có người đầu đập xuống kêu bốp bốp, nhưng không thấy khí tím. Sau khi bái lạy tượng thần, Trần Tam Thạch và thê tử xuống núi, không quên mang theo Lô Đình Huyền Binh, dặn tiểu đạo sĩ đi đến Trần Phủ lấy ngân phiếu. 5.000 lượng bạc, một số tiền lớn như vậy, hắn cũng sẽ không tiện mang theo người. Thiệu Ngọc Kinh nói, Trần đại nhân, cuối tháng nếu ngài có hứng thú, có thể đến nghe Khâu Minh Tử chân nhân giảng đạo, biết đâu sau này cũng có ích cho ngài. Thiệu trang chủ đã mở lời mời, tại hạ tất nhiên sẽ đến. Trần Tam Thạch không từ chối. Hắn đối với sự tình Hương Hòa rất có hứng thú, có một cái cớ để đến đây thêm vài lần, biết đâu còn có thể có thu hoạch mới. Trên đường về nhà, Thiên Tầm đến đón. Trần Tam Thạch liền ôm Lan Tỷ Nhi vào lòng. Thiên Tầm dường như biết nữ chủ nhân có thai, ngay cả bước đi cũng trở nên đặc biệt vững vàng. Khi đi qua một con phố phồn hoa, ba chữ Hồng Tụ Lâu đặc biệt nổi bật. Lâu các 6 tầng, trừ tầng cuối cùng, mỗi tầng đều có những nữ tử diễm lệ liếc mắt đưa tình với hắn, quả thật là mãn lâu hồng tụ chiêu. Ồ, mới tìm nén được mấy ngày, Thạch Ca Nhi đã nghĩ đến nơi này rồi. Cố Tâm Lan chú ý đến ánh mắt của hắn. Không có, ta có việc chính đáng. Trần Tam Thạch rời mắt đi. Tầm Tiên Lâu. Rất có thể là có người ẩn náu bên trong Hồng Tụ Lâu, chứ không phải cả lầu xanh đều là Tầm Tiên Lâu. Nữ tử đêm hôm đó cũng không biết thế nào rồi. Nhưng nếu ngay cả đốc sư cũng không giải quyết được, hắn lo lắng cũng vô ích. Mấy hôm nữa là đại điển bái sư, sau khi gặp đốc sư, hẳn là có thể làm rõ mọi chuyện. Trước đó, vẫn là tiếp tục tu luyện, Lô Đình Huyền Binh có thể chịu được dị hỏa hay không, cũng phải từ từ tìm chỗ, động tĩnh lớn như vậy ở nhà không bị người khác chú ý mới là lạ. Liên tục 4 ngày, trừ việc ở bên thê tử, Trần Tam Thạch cơ bản đều luyện võ. Công pháp, hợp nhất thương pháp tiểu thành. Tiến độ, năm 1055 năm 2000. Cuối cùng thì tiến độ luyện tập cũng đã qua được nửa chặng. Với tốc độ hiện tại, chắc trong vòng 2 tháng nữa là có thể luyện đến cảnh giới luyện tạng đại thành. Ngoài ra, mấy ngày nay tông môn vẫn tiếp tục có người chết. Chỉ là số người chết không còn nhiều như trước. Thật là càng ngày càng kỳ quái. Trước khi có được quan khí thuật, Trần Tam Thạch giống như một người mù, không thể nhìn thấu những bí mật ở tầng lớp cao hơn. Cho đến bây giờ, hắn càng cảm thấy, tất cả mọi chuyện, có lẽ đều trông như rời rạc, nhưng lại có sự liên kết với nhau. Có thể cả Lương Châu, thậm chí cả thiên hạ, sắp có biến động long trời lở đất. Lão gia, Tôn thiếu gia đến rồi. Ti Cầm tới thông báo. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch được Mặc Họa giúp thay một bộ trường bào màu xanh lam do Lan Tỷ Nhi mới may, theo thói quen cầm theo cây đại cung và lô diệp thương, cộng thêm thanh trấn nhạc kiếm bên hông, rồi mới ra ngoài lên xe ngựa. Đại điển bái sư sắp bắt đầu rồi. Tôn Bất Khí giải thích, nghi thức hôm nay, đại khái là tất cả các thủ tịch chân truyền, nội môn, ngoại môn cùng nhau nhìn các đệ tử mới nhập môn năm nay hành lễ, thống nhất xếp vào dự bị doanh, sau đó sẽ phân chia chức vụ dựa theo cảnh giới và thành tích tuyển phong. Dự bị doanh, Trần Tam Thạch hỏi. Đúng vậy, Tôn Bất Khí gật đầu, bát đại doanh không đủ chỗ trống, thêm vào đó cha ta muốn mở rộng quân đội, nên cứ tạm thời để các đệ tử, cộng thêm binh sĩ Lương Châu thành lập một dự bị doanh trước. Sau khi mở rộng quân, sẽ chọn người từ nhóm đệ tử này để bổ sung vào 4 doanh mới. Mở thêm 4 doanh mới. Điều này có nghĩa là binh lực của Đốc Sư Phủ sẽ mở rộng lên 12 doanh, khi đó sẽ có hơn 15 vạn binh lực. Đương nhiên, mở rộng quân đội là một quá trình khá dài. Chuẩn bị quân nhu, huấn luyện binh sĩ, hợp thành đội ngũ, cho dù là điều động từ các vệ sở binh hiện có, ít nhất cũng cần 1,5 năm mới có thể hoàn thành. Đến quân thành, từ cổng vào, đã có các tướng sĩ mặc giáp cầm vũ khí xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, giáo mác diều búa trong tay họ tạo thành con đường dẫn đến điển lễ. Số người tham gia đại điển bái sư rất đông, nhưng thực ra không hề xa hoa, cơ bản không có bất kỳ trang trí nào tốn công tốn của, chỉ có một lễ đài làm bằng gỗ, các đệ tử nhập môn xếp hàng theo thành tích khác nhau. Do số lượng người tham gia đông đảo, cũng không có nghi lễ rườm rà nào, hơn 100 người cùng uống một bát rượu, coi như đã hoàn thành lễ bái sư. Tiếp theo là phân công chức vụ. Chức vụ trong chế độ doanh cũng rất khác so với chế độ vệ sở, so ra mà nói phức tạp hơn nhiều. Tóm tắt đơn giản, dự bị doanh có tổng cộng 1,2 vạn người, thống lĩnh tối cao là trấn doanh tướng quân cùng với phó tướng, 1,2 vạn người còn lại, được chia thành 4 bộ tiền, hậu, tả, hữu, mỗi bộ thiết chí 1 tham tướng, tổng cộng 4 tham tướng. Tiếp xuống là thiên tổng, thống lĩnh 1,000 người. Bà tổng, thống lĩnh 500 người. Bách tổng, thống lĩnh 100 người. Đội giáp, thống lĩnh 10 người. Nếu đổi thành bát đại doanh chính quy, cần phải đạt đến hóa kình mới có thể làm thiên tổng, thông mạch là tham tướng, cảnh giới huyền tượng thì là chủ tướng, phó tướng có thể là huyền tượng hoặc cũng có thể là cảnh giới thông mạch đại viên mãn. Dự bị doanh, bởi vì là điều động tạm thời cho đủ số, cộng thêm vốn dĩ là cơ hội để các tướng lĩnh tiền phong thực tiễn, do đó phổ biến là thấp hơn một bậc. Trần Tam Thạch nhận được chức vụ Thiên Tổng, vừa đúng với chức quan ngũ phẩm võ đức tướng quân của hắn. Các đệ tử nội môn cũng cơ bản đều là Thiên Tổng. Tào Phiền, Lộ Thư Hoa, Nghiêm Trường Khanh, Bạch Đình Chi, Giải Tư Thuật, vân vân. Ôn Tu Thực đã chết, vị trí của hắn do người khác thay thế. Vết thương trên người Đường Doanh Kha nhất thời chưa lành, cũng tạm thời chưa tới. Nguồn mộ lính dưới quyền Trần Tam Thạch khá phức tạp. 400 người là từ Bà Dương mang tới, 600 người còn lại có từ vệ sở của ba châu U Châu, Lương Châu, Nhạn Châu, đúng là một mớ hỗn độn, may mà không cần phải huấn luyện lại từ đầu, đều đã có hệ thống hoàn chỉnh, chỉ cần dần dần làm quen, tương lai cũng có thể sẽ thay đổi một bộ phận không nhỏ. Ban giáp, Phòng Thanh Vân đích thân xuống, lần lượt ban phát giáp trụ. Mỗi Thiên Tổng đều nhận được một bộ giáp trụ, chất liệu tốt hơn nhiều so với giáp trụ của vệ sở, cơ bản bao phủ toàn thân, cộng thêm khả năng phòng ngự của bản thân võ giả, có thể ứng đối hữu hiệu với sự tập kích của võ giả cảnh giới thấp. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào áo giáp. Sức người là vô hạn, cảnh giới càng cao thì sức phá hoại càng lớn, áo giáp bình thường căn bản không thể đỡ nổi, trừ phi là trọng giáp được rèn từ huyền thiết, có loại thậm chí có thể chống đỡ một phần kinh lực và cương khí, nhưng giá thành quá cao, cơ bản chỉ có tham tướng trở lên mới có thể được trang bị. Cũng có một số ít doanh sở hữu một ít bộ binh hạng nặng cùng với trọng giáp kỵ binh mặc huyền giáp, nhưng đó đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phí tổn chi phí cực cao, không đến thời khắc mấu chốt căn bản sẽ không đem ra sử dụng. Sau khi ban thưởng áo giáp, đến lượt công pháp. Đệ tử ngoại môn có thể đến tàng thư các tùy ý chọn lựa, trong quá trình tu luyện sẽ được các chủ tướng cảnh giới huyền tượng chỉ điểm, điều kiện tiên quyết là họ có thời gian dành. Đối với đệ tử nội môn, Tôn Tượng Tông sẽ căn cứ vào đặc điểm của từng người, đích thân chọn lựa công pháp phù hợp với thể chất của họ. Sau này, nếu có bất kỳ điều gì không hiểu trong quá trình tu luyện, họ đều có thể viết thư trình lên đốc sư phủ, tất cả đều sẽ được hồi đáp. Nếu đang trong giai đoạn đột phá, còn có thể được gọi đến phủ, đích thân chỉ điểm. Còn về thân truyền, sẽ không truyền thụ tại đây, đợi đến khi lễ bái sư kết thúc, sẽ đến đốc sư phủ nói chuyện riêng. Mỗi cấp bậc đều có đãi ngộ tương ứng, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Cũng không phải là cố ý phân biệt đối xử, mà là không có phương pháp phân thân, hơn trăm người nếu đều dạy tận tay thì căn bản không thể nào bận rộn hết được, huống chi còn có một lượng lớn công việc quân chính cần xử lý. Phòng Thanh Vân thong thả nói, ngoài ra, mỗi đệ tử nội môn đều có thể đến kho vũ khí chọn lựa và nhận một thanh huyền binh, đệ tử ngoại môn đợi đến khi đột phá cảnh giới hoặc lập chiến công, cũng có thể đổi lấy huyền binh. Phòng Tướng Quân, một đệ tử nội môn thân hình cường tráng, trầm giọng lên tiếng, ngữ khí đầy vẻ không cam lòng, ngài có phải còn gì đó chưa công bố xong không, cũng không nên thiên vị Trần sư huynh. Ta đang định nói, đừng vội. Phòng Thanh Vân gật đầu, cuối cùng, tất cả đệ tử, bất kể là nội môn hay ngoại môn, chỉ cần trong sở cốt đạt được căn cốt giáp đẳng, trong vòng 3 năm đều có cơ hội thăng cấp thành thủ tịch chân truyền. Điều kiện thăng cấp cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể vượt qua thủ tịch chân truyền 2 tiểu cảnh giới, đồng thời trên phương diện quân công cũng áp đảo hơn một bậc, nửa năm sau, các ngươi có thể một lần nữa khiêu chiến hắn, tỉ thí với hắn, mà hắn không được từ chối. Thành công, các ngươi có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành thủ tịch chân truyền. Tài nguyên của hắn cũng sẽ chuyển cho các ngươi. Cho nên thất bại trong tuyển phong chỉ là nhất thời, các sư đệ đừng nản lòng, hãy cố gắng hơn nữa. Nơi đây là quân đội không phải tông môn, nói cho cùng tất cả vẫn phải lấy thực lực để nói chuyện. Quy tắc này vẫn luôn tồn tại, coi như là một cách để khích lệ tất cả mọi người. Lời vừa dứt, Tào Phiền, Lộ Thư Hoa và những người khác, gần như đều dùng ánh mắt kiên định nhìn Trần Tam Thạch, rõ ràng đều trở thành những kẻ khiêu chiến quyết tuyệt. Đối với đại đa số mọi người, phương pháp đột phá trên võ thánh là cực kỳ quan trọng, mà tài nguyên triều đình cung cấp là vô hạn lượng, sẽ luôn cung cấp cho đến khi trong vòng 3 năm cảnh giới không thể đột phá mới dừng lại. Ngay cả những con cháu thế hệ thứ hai như Lộ Thư Hoa, gia tộc lớn mạnh, muốn bồi dưỡng ra một võ thánh, cũng cần phải vắt kiệt toàn bộ gia sản, đôi khi còn không đủ, cần phải dựa vào vận khí. Nếu là những năm trước, kỳ thực số người động tâm tư sẽ không nhiều như vậy. Bởi vì quán quân cơ bản đều chiến thắng áp đảo trong cuộc tỷ võ. Nhưng năm nay lại khác. Trần Tam Thạch chỉ mới luyện đến cảnh giới luyện tạng tiểu thành. Mà phần lớn bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới luyện tạng viên mãn, chẳng mấy chốc sẽ có thể bước vào cảnh giới hóa kình, nắm chắc phần thắng trong việc giành lấy vị trí chân truyền. Lễ bái sư vừa kết thúc, đám đông liền giải tán. Từ ngày mai trở đi, ngày nào bọn họ cũng phải đến quân doanh trình diện, hoặc là luyện tập, hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Thế tử, ngài sắp đột phá hóa kình rồi sao? Doãn Hàn Văn quan tâm xuất phát từ nội tâm, thế tử, ngài đã từng nói với ta, tu luyện Kim Ô Thiên Long Đao pháp hoàn chỉnh sẽ giúp tăng tiến cảnh giới nhanh hơn, nhưng lại tổn hại thân thể, thế tử còn trẻ, về sau. Trời không phụ người cần cù, Tào Phiền ngắt lời, để ép hắn một tiểu cảnh giới mà còn không thắng được. Nếu để hắn đuổi kịp, chẳng phải ta càng thêm thảm hại sao? Nếu ta không cố gắng, làm sao có thể được? Lúc trước hắn vẫn là ỷ vào lôi đài luận võ, có quy định phạm vi mới có thể áp chế đối phương, nếu không thì hắn sẽ thua nhanh hơn, thảm hơn. Điều này khiến hắn vừa có áp lực, vừa có động lực. Hơn nữa, Tào Phiền tiếp tục nói, ngươi đừng quên, lần này ta đến Lương Châu, một mặt là vì Tôn Tượng Tông, mặt khác là muốn lập uy trong quân. Nếu có thể nắm được binh quyền Bắc Cảnh, địa vị của ta cũng sẽ vững chắc hơn. Hoàng thất, dưới đại bộ phận tình huống sẽ không chỉ có một người con. Đừng nói là vị trí thái tử có sự cạnh tranh, vị trí thế tử lại càng không ngoại lệ. Trong nhà hắn, vẫn còn mấy vị đệ đệ khác. Đặc biệt là lần trước vào cung, nhìn thấy đệ đệ nhỏ nhất cưỡi trên cổ Hoàng gia gia. Nếu có thể lập được công trạng ở Bắc Cảnh, mới có thể xem như yên tâm gối cao không lo. Thế tử, Doãn Hàn Văn mặt mày lo âu. Ngày thường hắn nịnh bợ là thật, nhưng không giống như Ôn Thu Thực, hắn và Tào Phiền lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có tình cảm chân thành. Hàn Văn, ngươi không hiểu, khóe miệng Tào Phiền nở một nụ cười gượng gạo xen lẫn chút tự giễu, người nhà họ Tào chúng ta, sinh ra đã cao quý, nhưng cũng đồng thời sống rất mệt mỏi. Một khi thua cuộc, mất không chỉ là địa vị, mà là cả tính mạng, không liều mạng một chút thì làm sao có thể được. Thế tử, Doãn Hàn Văn nắm chặt nắm đấm, Hàn Văn có thể làm, cũng chỉ có dùng mạng này để toàn lực phó tá thế tử. Hàn Văn, mối quan hệ giữa chúng ta, lúc riêng tư không cần gọi ta là thế tử, gọi ta Phiền ca là được rồi. Tào Phiền vỗ vai hắn, nói với giọng điệu già dặn, nếu có một ngày, ta thật sự có thể ngồi lên vị trí đó, vẫn phải dựa vào ngươi làm cánh tay đắc lực. Không dám, Doãn Hàn Văn cung kính đáp. Ai? Tào Phiền không khuyên thêm, chỉ nhìn bóng lưng Trần Tam Thạch rời đi, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao càng thêm dùng sức, đâm sâu vào đất thêm vài tấc. Hắn nhất định phải thắng lại, dốc toàn lực. Tiểu sư đệ mời vào, trước cửa đốc sư phủ, Phòng Thanh Vân cười nói, sư phụ lão nhân gia đang đợi ngươi ở hậu viện. Sư huynh, để ta đẩy. Trần Tam Thạch tiếp nhận xe lăn từ tay người hầu, nâng hắn vào cửa. Chính thức bước qua ngưỡng cửa, hắn bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Thiếu gia, có phải ngươi làm hỏng guồng nước của ta không? Bọn họ vừa trở về. Đã có nha hoàn tìm đến, giọng điệu cung kính là thật, nhưng trách cứ cũng là thật. Ta chỉ chạm nhẹ một chút thôi, Tôn Bất Khí cãi lại, cái thứ đó của ngươi vốn đã hỏng rồi, đừng đổ tội cho ta. Thiếu gia, ngươi nhất định phải sửa cho ta, nô tài tự tay làm mất một tháng mới làm ra đó. Nha hoàn kéo Tôn Bất Khí đi về phía sân bên, trước khi đi còn không quên hành lễ với bọn họ. Phòng tướng quân, bái kiến Trần đại nhân. Những tình huống tương tự vẫn tiếp tục diễn ra. Hạ nhân trong đốc sư phủ rất biết phép tắc, nhưng từ trên người bọn họ nhìn không ra mảy may kiềm chế, cho người cảm giác giống như là bảo mẫu, mà không giống như là nô lệ. Đi ngang qua một biệt viện, thậm chí còn nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng. Phủ có trường tư thục, Phòng Thanh Vân giải thích, bất kể là nha hoàn hay gia đình, đều có thể đi học. Nếu vượt qua kỳ khảo hạch của phủ, có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, đi thi khoa cử. Học võ cũng được, trong phủ có giáo tập chuyên môn. Nhưng mấy năm gần đây đã ngừng lại, vì làm như vậy, kinh thành sẽ cho rằng đang bồi dưỡng tâm phúc, thâm nhập triều đình. Cho dù họ có học văn hay học võ, cũng không thể thoát khỏi thân phận nô lệ, tất cả đều dựa vào hứng thú của bản thân. Tiểu sư đệ sao không nói gì? Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay không? Nơi này hoàn toàn khác với những gì thánh nhân viết trong sách, quân quân thần thần phụ phụ từ, trên dưới tôn ti trật tự, đẳng cấp nghiêm ngặt. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu, rất ngạc nhiên. Nhưng điều hắn ngạc nhiên là cảnh tượng này không nên xuất hiện ở thế giới này. Người tựa hồ, cũng không có cảm thấy rất rung động. Phòng Thanh Vân có chút không dự kiến được. Nhưng Phòng Thanh Vân cũng không có xoắn suýt, giải thích, sư phụ lão nhân gia xuất thân là nô lệ, từng vì không phục quản giáo, suýt bị đánh chết tươi. May mắn gặp được đương kim bệ hạ chuộc thân cho sư phụ, lại cho cơ hội tập võ, mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Nhưng lão nhân gia chưa bao giờ thấy vui. Đặc biệt là càng lớn tuổi, đi càng cao, nhìn càng nhiều, càng thấy không vui, nhưng lại không tìm ra vấn đề ở đâu, không biết nên giải quyết như thế nào. Sau đó, sư phụ gặp được tiên nhân chỉ điểm cho lão nhân gia liền cải tạo phủ thành như thế này, quả nhiên, từ đó về sau lão nhân gia cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiên nhân, Trần Tam Thạch chú ý đến từ khóa, trên đời thật sự có tiên nhân, đốc sư. Sư phụ còn từng gặp. Có lẽ là tiên nhân, ít nhất sư phụ gọi ông ta như vậy. Phòng Thanh Vân hồi tưởng, giọng điệu mang theo sự sùng bái, Mai tiên sinh, ông ta xuất hiện 3 lần trong cuộc đời sư phụ, thời niên thiếu, trung niên và cuối đời, mỗi lần đều chỉ điểm cho sư phụ. Tuy không cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào về mặt tu luyện, nhưng đối với sự thăng hoa về tâm cảnh là vô cùng to lớn. Sư phụ từng nói, nếu không có Mai tiên sinh, sư phụ không thể kiên trì đến ngày hôm nay. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp Mai tiên sinh một lần. Không giúp nâng cao tu vi, Trần Tam Thạch tò mò hỏi, vậy từ đâu mà sư huynh nhận định đó là tiên nhân? Nghe qua, hắn cảm thấy không giống tiên nhân, mà lại giống một vị cao tăng đắc đạo có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng người khác hơn. Không già, Phòng Thanh Vân nhấn mạnh, sư phụ ta năm nay đã gần 100 tuổi, cả đời không biết đã tiễn đưa bao nhiêu người, duy chỉ có Mai tiên sinh, mỗi lần nhìn thấy, dung nhan vẫn y nguyên như cũ, không hề già đi. Thật sự có tiên nhân sao? Trần Tam Thạch trầm ngâm. Xem ra, chuyện hoàng đế lão nhi gặp tiên nhân, 8 phần là thật. Sư đệ, một giọng nữ thanh lãnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Tam Thạch. Hắn ngẩng đầu, thấy Tôn Ly mặc váy trắng viền hồng đang chào mình, thậm chí còn khẽ khom người hành lễ, khiến hắn suýt chút nữa không nhận ra. Sư tỷ, ta nào dám nhận lễ của ngươi, Trần Tam Thạch luống cuống. Hắn không ngờ Tôn Ly còn có một mặt như vậy, đúng là một tiểu thư khuê các, khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài. Cũng phải. Lúc trước Lan Tỷ Nhi từng nói, Tôn Ly lo lắng trên người để lại sẹo còn khóc. Xương cốt vẫn là một nữ nhi mà thôi. Sư muội nàng mới bắt đầu tập võ gần một năm nay, trước đây không mấy khi ra ngoài, huống chi là đánh trận. Phòng Thanh Vân nói, con đường võ đạo gian nan khổ cực, mọi người đều thương nàng, ban đầu không ai muốn dạy, sau đó nàng ngày nào cũng đến quấn lấy ta, thật sự không còn cách nào, ta mới bắt đầu dạy nàng luyện đao. Phòng Thanh Vân bỗng nhiên cũng như biến thành một người khác, khác hẳn với vẻ trầm ổn thường ngày, nhấn mạnh, sư đệ à, ngươi đừng nhìn sư huynh bây giờ là một phế nhân, lúc còn trẻ, sư huynh ta chính là thiên tài số một trong bát đại doanh, ngay cả đại ca cũng không bằng ta. Đó là điều đương nhiên, ta nhìn ra được, Trần Tam Thạch trong lòng hiểu rõ. Nếu không, làm sao có thể đã tàn phế, mà vẫn có thể làm chủ tướng một doanh, người dưới trướng lại phục tùng răm rắp như vậy. Tới rồi, vượt qua một cổng vòm, men theo con đường nhỏ lát đá quậy đến tận cùng, bỗng nhiên nhìn thấy một hồ nước mênh mông không nhìn thấy bờ. Tôn Tượng Tông ngồi trên tảng đá, tay cầm cần câu. Sư phụ, Trần Tam Thạch sửa lời, đệ tử bái kiến sư phụ. Nhỏ tiếng thôi, Tôn Tượng Tông nhấn mạnh, sau khi dựng cần câu xong liền ra hiệu cho mọi người đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Trên bàn đá ở giữa, chất đầy sách vở như núi. Trần Tam Thạch liếc nhìn sơ qua, hình như toàn là bí tịch công pháp, đủ loại. Hắn nhanh tay nhanh mắt, dành trước đốc sư một bước rót trà, sư phụ, mời uống trà. Dù thế nào đi nữa, rót trà cũng là điều nên làm. Không nói đến thân phận sư phụ, đối phương còn có ơn cứu mạng hắn. Tôn Tượng Tông nhìn ấm trà từ xa, dường như vô tình hỏi, nghe nói ngươi và vợ cả của ngươi rất ân ái. Rất ân ái, Trần Tam Thạch thành thật trả lời. Thật sao, Tôn Tượng Tông nhíu mày, lão phu còn định giúp ngươi tìm một cô nương khuê các có thể giúp ích cho tiền đồ của ngươi trong tương lai, để ngươi đưa vợ cả làm thiếp thất đây. Đa tạ sư phụ có lòng tốt, đệ tử không cần. Trần Tam Thạch chắp tay, nàng đã theo đệ tử từ khi còn ăn không đủ no, nếu đệ tử vừa mới có chút thành tựu đã vội vàng đẩy đi, chẳng phải trở thành kẻ vong ân bội nghĩa sao? Trong khi nói, trong lòng hắn dần dần hiểu ra, hình như có gì đó không đúng, sao vừa mới bắt đầu đã nói chuyện này. Tốt, tốt lắm, Tôn Tượng Tông cầm chén trà, trên mặt không có biểu cảm gì, đột nhiên chuyển chủ đề, người của Tầm Tiên Lâu tìm ngươi rồi. Đúng vậy, bọn họ còn hẹn đệ tử đến Hồng Tụ Lâu gặp mặt. Trần Tam Thạch đã sớm muốn hỏi, không biết sư phụ đã xử lý như thế nào. Thả rồi, Phòng Thanh Vân tiếp lời, sư đệ, nếu ngươi muốn đi, cứ việc đến Hồng Tụ Lâu xem thử, bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu, biết đâu còn cho ngươi chút lợi lộc. Được, Trần Tam Thạch ghi nhớ. Được rồi, vào chuyện chính thôi. Tôn Tượng Tông uống hai ngụm trà, nói đi, vì sao ngươi muốn bái ta làm sư phụ? Ban đầu, là để không bị người khác khi dễ. Trần Tam Thạch không chút do dự đáp, hiện tại, là muốn tiến xa hơn trên con đường võ đạo, bên ngoài đồn đại, sư phụ ngài có tiên pháp, nếu có cơ hội, đệ tử cũng muốn học. Tôn Tượng Tông và Phòng Thanh Vân nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Hảo tiểu tử, đủ thẳng thắn. Không giống một số người, trong lòng rõ ràng muốn lợi lộc, miệng toàn là đại nghĩa, lão phu nghe mà phát chán, muốn học cái gì liền nói cái đó, quanh co lòng vòng làm gì. Tôn Tượng Tông hỏi, vậy lão phu hỏi ngươi, nếu có một ngày, ngươi thật sự đạt đến cảnh giới rất cao, ngươi sẽ làm gì? Không biết rõ, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, chưa từng nghĩ tới. Chưa nghĩ tới, lão phu khi ở tuổi ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự là làm khó ngươi rồi. Tôn Tượng Tông lại hỏi, ngươi cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của ngươi là gì? Ta, Trần Tam Thạch suy nghĩ một hồi lâu, háo sắc. Tay Tôn Tượng Tông cầm chén trà run lên. Sư phụ, Phòng Thanh Vân lên tiếng giải thích, người trẻ tuổi mà, huyết khí phương cương là chuyện bình thường, hơn nữa, gia nhân tuyệt sắc ai mà chẳng thích, lúc ta còn trẻ, chẳng phải cũng phong lưu phóng khoáng, gây không ít phiền phức cho sư phụ sao? Người im miệng, vậy sao lúc vi sư còn trẻ chỉ biết chuyên tâm luyện võ, không gần nữ sắc? Tôn Tượng Tông trừng mắt nhìn hai người bọn hắn, sửa đổi cho tốt, háo sắc đích thật là tật xấu lớn. Sư phụ dạy bảo đúng lắm, Trần Tam Thạch có chút xấu hổ. Được rồi, những gì ngươi muốn học, vi sư sẽ dạy. Tôn Tượng Tông nghiêm nghị nói, nhưng mà, con đường tu tiên của vi sư là một quá trình dài đằng đẵng, trước tiên ngươi hãy rèn luyện võ đạo cho tốt, ta cho ngươi 3 năm, luyện tới võ thánh, ta sẽ dẫn ngươi nhập đạo. 3 năm, Trần Tam Thạch tính toán, sư phụ, có phải quá gấp gáp rồi không? Ngươi chỉ có từng đó thời gian, nếu không được thì đến lúc đó rồi tính sau. Tôn Tượng Tông chỉ vào chồng sách chất cao như núi trên bàn, đây là những gì ngươi phải luyện tiếp theo, thương pháp hóa kình cũng ở trong đó, chờ ngươi luyện xong hết, hãy đến tìm ta để lấy công pháp tiếp theo. Tất cả, Trần Tam Thạch ước lượng có đến trên 100 cuốn, thậm chí cùng một loại binh khí lại có đến vài cuốn công pháp khác nhau. Sẽ có ích cho ngươi sau này, Tôn Tượng Tông nói, chẳng lẽ còn cần lão phu phải cầm tay chỉ việc dạy ngươi luyện công cơ bản sao? Hẳn là không cần, Trần Tam Thạch nhìn chồng công pháp, áp lực đè nặng. Sư phụ, Phòng Thanh Vân đưa mắt nhìn, dường như đang hỏi thăm cái gì đó. Lão phu không quên, Tôn Tượng Tông đặt tay lên trên người đệ tử quan môn. Trần Tam Thạch cả người chấn động, rõ ràng không đau, nhưng lại không thể nhúc nhích. Hắn tận mắt nhìn thấy, có một luồng thanh huyền chi khí, từ cánh tay sư phụ chui vào cơ thể mình, sau khi du tẩu một vòng liền biến mất không thấy tăm hơi. Ồ, Tôn Tượng Tông hơi ngạc nhiên, vui mừng nói, lão tứ, hắn thật đúng là có thể, giống ngươi. Chúc mừng sư đệ, Phòng Thanh Vân cười nói, như vậy, ngươi có hai con đường để đi. Hai con đường, Trần Tam Thạch nghe mà mơ hồ, sư phụ, hai con đường đó là gì? Một con đường khác, là con đường mà bệ hạ đang đi, pháp môn nằm trong tay lão, không có khả năng lấy ra cho người khác, ngay cả thái tử cũng không được thấy, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tôn Tượng Tông khoác khoác tay, có một tiểu tiên pháp, ngươi có thể thử luyện. Tiên pháp, Trần Tam Thạch không giấu được sự mong đợi. Phòng Thanh Vân từ trong ngực lấy ra một trang giấy cũ đã úa vàng, cùng với một quyển sách nhỏ. Tứ sư huynh của ngươi năm đó, chính là vì tranh đoạt những thứ này mà ra nông nỗi như bây giờ. Tôn Tượng Tông bổ sung, ngươi cũng đừng quá mong đợi, luyện nó một phương diện rất khó, một phương diện những thứ cần dùng đến, trong tay vi sư không còn nữa. Năm Long Khánh thứ 57. Trần Tam Thạch nhớ Ôm Trực đã kể. Năm đó Phòng Thanh Vân mất tích, sau khi trở về thì hai chân tàn phế tu vi mất hết, hóa ra là đi tìm bảo vật. Hắn cầm lấy sách nhỏ và trang giấy cũ. Trên trang giấy cũ ghi lại văn tự cổ quái kỳ lạ, giống như là gà bới, căn bản xem không hiểu có ý tứ gì. Còn quyển sách nhỏ kia, lại là từ điển phiên dịch văn tự thần bí, nhìn giống như do Phòng Thanh Vân tự tay viết ra. Đối chiếu với nhau, trên trang giấy cũ ghi lại là pháp thuật, đây lại là một đạo pháp thuật. Sau khi luyện thành, có thể búng tay giết người. Làm sao giải thích cho ngươi đây? Phòng Thanh Vân xoa trán, luyện tiên pháp cần dùng đến một loại tài nguyên đặc thù. Ngươi có thể hiểu là, bảo dược, nếu không có nó, thì tuyệt đối không thể luyện thành. Là chỉ khí sao? Trần Tam Thạch thầm nói trong lòng. Sư phụ và sư huynh, đều không biết hắn có quan khí thuật, chính hắn cũng không có cách nào giải thích. Nhưng khả năng cao là chỉ thanh huyền chi khí trong cơ thể sư phụ. 3 năm, Tôn Tượng Tông trầm giọng nói, trong vòng 3 năm, lão phu sẽ tìm cho ngươi tài nguyên, trước đó, ngươi hãy cố gắng thử, luyện thành đương nhiên là chuyện tốt, không luyện thành cũng không sao. Người của Tầm Tiên Lâu, ngươi có thể đi gặp, trong tay bọn họ biết đâu còn có một ít. Trong vòng 3 năm, phải tìm được thanh huyền chi khí sao? Trần Tam Thạch chắp tay nói, đa tạ sư phụ. Tiểu sư đệ, xem ở đây thôi, không được mang đi. Phòng Thanh Vân nghiêm nghị nói. Vâng, Trần Tam Thạch ngồi ngay trong đình, chăm chú đọc. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Thanh huyền chi khí là gì? Linh khí. Bất kể là tu luyện tiên đạo hay pháp thuật, linh khí đều là nguồn năng lượng không thể thiếu. Nhưng không biết vì sao, giữa trời đất này, căn bản không có linh khí. Ít nhất là Trần Tam Thạch hiện tại không tìm thấy. Mà tên đầy đủ của đạo pháp thuật này, được gọi là kiếm khí thuật, thông qua kinh mạch hấp thu linh khí, lại dùng phương thức đặc thù phóng ra ngoài chuyển hóa thành công kích. Trên đó còn nói, đây là pháp thuật hạ đẳng nhất trên tiên đồ, do đó cho dù chưa chính thức bắt đầu tu luyện tiên pháp, chỉ cần thể chất cho phép, người phàm cũng có thể tu luyện. Đồ vật đã đưa cho hắn, chứng tỏ thể chất của hắn có thể. Trần Tam Thạch say sưa đọc, mãi đến chiều, rốt cuộc cũng xem hiểu nội dung, xác nhận đã ghi nhớ toàn bộ không có sai sót nào ở trong lòng, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm tu luyện kiếm khí thuật. Trong nháy mắt, phảng phất như có công tắc nào đó trong cơ thể được mở ra, giống như có cái gì đó làm nền tảng, liên thông với kinh mạch trong cơ thể, bắt đầu hấp thu thanh huyền chi khí từ giữa trời đất. Kinh mạch, linh lúa cũng là thông qua kinh mạch để hấp thu. Tất cả đều liên kết lại với nhau. Đáng tiếc, trong linh lúa không có chứa thanh huyền chi khí. Giữa trời đất, càng không có chút linh khí nào. Trần Tam Thạch dựa theo phương pháp ghi chép trên tàn quyển để minh tường tu luyện, những luồng khí hỗn tạp hỗn loạn xung quanh cơ thể tạo thành từng vòng xoáy, nhưng không thể hấp thu vào trong cơ thể, kinh mạch trong cơ thể muốn hút cũng không được. Thời gian lâu dài, bắt đầu đau như thiêu đốt, hắn vội vàng dừng lại. Mục đích ban đầu chỉ là ghi lại phương pháp tu luyện mà thôi. Đúng như ghi chép, không có thanh huyền chi khí thì không thể tu luyện thành công. Sư huynh, trả lại cho huynh, Trần Tam Thạch dùng hai tay đưa tàn quyền trở lại. Xem xong rồi, Phòng Thanh Vân cất đồ, nhắc nhở chuyện này đến nay chỉ có ngươi, sư phụ và ta biết, những sư huynh đệ khác bao gồm cả hai tỷ đệ bất khí đều không biết. Cho nên, ngươi không được tiết lộ nửa lời với bất kỳ ai. Nếu không sẽ mang họa sát thân, dù là sư phụ cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi, hiểu không? Sư huynh yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Trần Tam Thạch quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra sư phụ đã sớm trở lại hồ câu cá. Hắn chắp tay nói lớn, đa tạ sư phụ truyền đạo, đệ tử về sau nhất định chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm ngày có thành tựu. Tiểu tử khốn kiếp, Tôn Tượng Tông giận dữ, đè thấp giọng quát, cá của ta chạy rồi, cút nhanh. Xin lỗi sư phụ, Trần Tam Thạch vội vàng im lặng. Ngươi đi đi, Phòng Thanh Vân nói, hôm nay ngươi chính thức bái sư. Các sư huynh đệ khác đều đang ở đương quy viện chờ chúc mừng ngươi, một thời gian nữa mọi người sẽ mỗi người một ngả, không biết khi nào mới gặp lại, ngươi mau đi đi. Được. Trần Tam Thạch bỏ hơn 100 quyển bí tịch vào bao bố đã chuẩn bị sẵn, đeo lên vai, lại một lần nữa cúi người chắp tay rồi xoay người rời đi. Phòng Thanh Vân khó khăn đẩy xe lăn đến bên hồ, sư phụ, lão nhân ra ngài trong một lần liền giao hết vốn liếng cho sư đệ rồi, cũng không nói quan sát thêm, không sợ xảy ra biến cố gì sao. Nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. Ta đánh trận như vậy, dạy đồ đệ cũng như vậy. Tôn Tượng Tông trầm giọng nói, hơn nữa, nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy, một người dù liều mạng cũng muốn bảo vệ bách tính đi qua sông trước, sau này dù có bại hoại lại có thể bại hoại đến mức nào. Ừm, Phòng Thanh Vân nhớ lại thái độ của sư đệ đối với sự an bài của phủ thượng, tâm tính của sư đệ quả thật không tệ, trước đây có sư đệ thấy chúng ta đối xử với hạ nhân như vậy, thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói lễ giáo băng hoại. Tốt cái rắm, Tôn Tượng Tông đột nhiên nổi giận, đồ háo sắc, chính hắn cũng đều thừa nhận. Ta có thể yên tâm giao con gái cho hắn sao, huống hồ hắn còn có vợ cả. Con gái của Tôn Tượng Tông ta, chẳng lẽ phải làm thiếp cho người khác? Sư phụ nói vậy là sai rồi, Phòng Thanh Vân phản bác, tiểu sư đệ muốn đẩy đi người vợ đã cùng mình trải qua hoạn nạn, sư phụ mới thật sự phải xem xét lại, suy nghĩ về cách làm người của hắn chứ. Ai, Tôn Tượng Tông thở dài, cô nương Cố Tâm Lan kia, người đã điều tra chưa? Đã điều tra, nhưng vẫn chưa rõ ràng, Phòng Thanh Vân nói, có thể khẳng định là, tuyệt đối không phải hậu duệ của tội dân, vạn nhất thật sự có liên quan đến vụ án lớn ở kinh thành nhiều năm trước, nói không chừng xưng hô từ phương diện thân phận, thật sự còn tôn quý hơn sư muội, vị trí chính thất, làm sao cũng đủ để ngồi. Vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Tôn Tượng Tông nói, lão phu chỉ có một đứa con gái này, vậy mà hết lần này tới lần khác ở trong rất nhiều người, lại chỉ vừa ý tên tiểu tử kia. Chuyện này, kỳ thật trọng yếu nhất, vẫn là xem ý tứ của sư muội. Vậy nàng nói thế nào? Ta đã thăm dò, sư muội không phản đối, hơn nữa còn thường xuyên chạy đến nhà sư đệ, ngay cả việc chăm sóc con cái cũng không ngại. Bất hiếu, con cái và đồ đệ của lão phu, không có một ai hiếu thuận, người cũng bất hiếu. Ta, Phòng Thanh Vân không vui, sư phụ, người đừng có mắng bừa. Đừng nói nữa. Tôn Tượng Tông sắc mặt căng thẳng, vội vàng kéo cần câu, kết quả chỉ kéo lên một đám rong rêu, khiến ông vốn đã bực bội càng thêm khó chịu. Đều tại ngươi. Còn có tên tiểu tử họ Trần kia, ồn ào náo nhiệt, dọa hết cá của ta rồi. Lão Tứ, hôm nay ngươi mà không tìm cho ta một chỗ tốt khác để câu được cá, ta. Lão Tứ, ngươi chạy đi đâu? Két két két. Chỉ thấy xe lăn của Phòng Thanh Vân chạy như bay, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn. Bài kiến các vị sư huynh sư tỷ. Trong phòng khách của đương quy viện, đã bày sẵn một bàn tiệc đầy ắp. Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, thất sư huynh, và cả cửu sư tỷ đều có mặt. Ôi chao, tiểu sư đệ của ta, có nhớ sư tỷ không? Nói rồi, Vinh Diễm thu nhào tới ôm lấy hắn thật thân thiết. Sư tỷ, Trần Tam Thạch muốn tránh cũng không tránh được, bị nàng ấn ngồi xuống bên cạnh, rồi lần lượt làm quen với mấy vị sư huynh, lại cùng nhau cụm chén. Được rồi, Vinh Diễm thu vòng tay qua cổ Trần Tam Thạch, các ngươi làm sư huynh, còn không mau mau đem lễ ra mắt ra đây. Lão nhị, người trước đi. Hề hề, nhị sư huynh dáng vẻ phúc hậu tiến lên, từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, sư huynh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên tặng gì cho tốt, cuối cùng vẫn thấy ngân lượng là thiết thực nhất. Mới có 500 lượng, lão nhị, người có thể keo kiệt hơn nữa không? Mông Quảng Tín mắng, hơn nữa người tặng ngân lượng cũng quá tầm thường, vẫn là lễ ra mắt của ta có ý nghĩa hơn. Nói rồi hắn từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một cái mõ. Sư đệ, đây là mõ ta tự tay làm ra, gõ một tiếng là tích được một chút công đức. Trần Tam Thạch không từ chối, đa tạ hai vị sư huynh, không dám chối từ, sư đệ xin nhận. Hai người các ngươi, có thể tặng thứ gì hữu dụng một chút không? Vinh Diễm Thu trợn mắt nhìn bọn họ, đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, mang tới một bộ giáp trụ, từ kiểu dáng mà xem cũng là giáp lưới, nhưng màu sắc lại càng thêm thâm trầm, tiếp cận đen như mực, chất liệu rõ ràng khác biệt. Giáp trụ chế tạo từ huyền thiết, nhị sư huynh trình vị tấm tắc, cửu sư muội, thứ này phải mất mấy ngàn lượng bạc chứ? Ai mà keo kiệt bùn xỉn giống như các ngươi? Vinh Diễm Thu nhìn sang, tiểu sư đệ, thích không? Lão thất, còn ngươi? Mông Quản Tín gào lên, đến giờ còn chưa đánh rắm một cái, đừng nói với ta ngươi không chuẩn bị gì đấy. Diệp Phượng Tu hơi nhíu mày, cũng không để ý tới, chỉ nhìn về phía góc tường, nơi đó có một vật dài hình chữ nhật được bọc trong vải thô. Cái gì thế? Mông Quản Tín chạy tới cầm lên, giật tấm vải ra, một cây ngân thương mới toanh ánh vào trong mắt. Cây thương này dài hơn một trượng, đầu trường thương một thước ba tấc, lưỡi thương ba tấc, làm bằng thép tinh luyện pha lẫn vàng. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén vô song. Thứ này cũng phải đến 7-8 ngàn lượng bạc nhỉ. Diệp Phượng Tu vung tay đoạt lấy, ném cho sư đệ, ngươi thử xem có vừa tay không, thời gian quá gấp không kịp đặt làm riêng, ta mua từ một vị đại sư rèn khí chuyên về thương, tên là Ngũ Hồ Đoạn Hồn Thương. Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ tặng lễ vật, sư đệ thật sự bất an. Trần Tam Thạch một lần nữa nói lời cảm tạ. Đại ca và lão tam đâu? Nhị sư huynh Trình Vị mở miệng nói, bọn họ không đến. Mông Quảng Tín khinh thường nói, không đến thì thôi, ai thèm gặp hắn chứ, trông thấy hắn liền phiền. Lão ngũ, ta dù sao cũng là đại sư huynh của ngươi. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Một đạo thân ảnh giống như núi xuất hiện. Lữ Tịch bởi vì thân hình quá cao lớn, gần như là như người mới miễn cưỡng chen vào gian phòng. Phía sau hắn, còn có một người chưa từng gặp bao giờ đi theo. Chắc hẳn là Tam sư huynh. Đại sư huynh, Tam sư huynh, Trần Tam Thạch đứng dậy chào hỏi. Sư đệ, buổi tụ hội vội vàng, sư huynh cũng không kịp chuẩn bị gì. Lữ Tịch gỡ xuống chiếc hộp sau lưng. Chiếc hộp rất lớn, nhưng so với thân hình của hắn, lại trông vô cùng tinh xảo. Mở ra, bên trong là một cây đại cung. Nhưng thân cung lại không phải làm từ gỗ, mà là một cây cung sắt, nhìn chất liệu cũng là huyền thiết chế tạo, giá trị không nhỏ. Nghe nói sư đệ thích bắn tên, ta liền kiếm một cây cung sắt. Lữ Tịch áy náy nói, nhưng do thời gian quá gấp gáp, không kiếm được dây cung, nếu tìm được dây cung phù hợp thì đây là một cây cung trăm thạch, mong sư đệ đừng chê. Ta có mang theo một ít tên, Tam sư huynh Nhiếp Viễn xuất ra ống tên, mũi tên làm bằng huyền thiết, có hơi sơ sài, sư đệ nếu có yêu cầu gì cứ nói ra, ta sẽ đi kiếm giúp ngươi. Hai vị sư huynh quá lời rồi, đều là những thứ quý giá như vậy, sư đệ sao lại không biết điều. Trần Tam Thạch giữ lễ nghi chu toàn, mời bọn họ từng người an tọa. Thế này còn tạm được, Mông Quảng Tín hài lòng nói, đại ca, những năm này ngươi càng ngày càng không tưởng nổi. Lão Thất Diệp Phượng Tu trầm mặc không nói. Ồ, hòa thượng, ngươi nói chuyện với đại sư huynh kiểu gì vậy? Vinh Diễm Thu nói bằng giọng âm dương quái khí, đại ca người ta vào kinh thành rồi, không chừng đã ôm được cái đùi nào đó, còn là người duy nhất trong chúng ta được phong hầu tước, thân phận cao quý lắm. Những năm này triều đình phong hầu tước chỉ có vài người. Một trong số đó, chính là Võ Định Hầu, Lữ Tịch. Hừ, còn có thể là đùi của ai, của Tào gia chứ gì? Mông Quảng Tín hát đệm theo nàng, không chừng đã bán mình cho Tào gia rồi, bằng không người ta thèm phong hầu cho hắn. Lão Ngũ, lão Cửu, Tam sư huynh Nhiếp Viễn nghiêm giọng nói, đại sư huynh có nỗi khổ tâm, các ngươi. Khổ tâm, Vinh Diễm Thu ngắt lời, hắn thì có thể có khổ tâm gì, tiếp nhận sớm một chút không được à? Mông Quảng Tín mắng, đúng vậy, nếu như lão tư không bị phế, làm gì đến lượt ngươi ngày ngày ở đây diễu võ dương oai. Mặc kệ bọn họ ngươi một câu ta một câu, Lữ Tịch cũng không nói lại nửa lời, chỉ nâng vò rượu mang đến, rót đầy từng chén trước mặt. Được rồi, lão nhị Trình Vị đứng ra giảng hòa, mọi người khó khăn lắm mới tụ họp một lần, có gì mà phải cãi nhau. Những chuyện này của đại sư huynh đâu có lén lút làm, sư phụ cũng không nói gì. Trần Tam Thạch trước đây qua lời nói của Tôn Bất Khí, cũng có thể nghe ra sự bất mãn của hắn với đại sư huynh. Bây giờ xem ra, không chỉ một người. Nghe ý của bọn họ, hình như là vì Lữ Tịch đi lại gần với người Tào gia, không chừng trước đây chuyện phân chia quyền lực gạt bỏ đốc sư cũng có phần của hắn, cho nên các sư huynh đệ mới sinh lòng oán giận hắn. Trước đây Tào Phiền quen thuộc với Hợp Nhất Thương Pháp, không biết có phải có liên quan đến đại sư huynh hay không. Nhưng loại chuyện này, cãi nhau ở trên mặt bàn cũng vô dụng, còn khiến mình là sư đệ mới nhập môn cảm thấy khó xử. Các sư huynh sư tỷ đều là người một nhà, có chuyện gì mà không giải quyết được. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, ta xin kính các vị một chén, cạn. Rượu mạnh vào bụng, thiêu đốt toàn thân. Đây không phải là rượu bình thường, được ủ bằng phương pháp đặc biệt, cho dù là võ giả uống nhiều cũng sẽ say. Phải, Trình Vị phụ họa, dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta cũng cạn. Sư đệ tiểu lượng tốt, Lữ Tịch đứng dậy, cũng uống cạn một hơi, hôm nay là tiệc nhập môn của sư đệ, bất kể các ngươi những năm qua có ý kiến gì với ta, đều để sau này hãy nói. Hừ, tiểu sư đệ, đừng để bị lừa, hắn nhìn thì to lớn thô kệch, nhưng thực ra bụng dạ lắm mưu mô. Vinh Diễm Thu khinh thường nói, nhưng hôm nay nể mặt tiểu sư đệ, ta lười so đo với hắn. A-di-đà Phật, mong Phật tổ sớm ngày siêu độ ngươi. Mông Quảng Tín vừa chửi vừa uống rượu. Cuối cùng cũng không còn cãi nhau nữa. Nhưng không khí trên bàn rượu cũng không hòa thuận, chỉ là Trần Tam Thạch đi rót rượu, rồi mọi người im lặng uống cạn. Mãi đến khi uống được 3 tuần rượu, các sư huynh mới bắt đầu lẩm bẩm không ngừng. Khổ quá. Trận chiến này đánh thật vô vị. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã chết bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu sư huynh đệ, nhà họ Tào thật tốt, dùng xong liền muốn đá đi. Không sai, lần trước suýt nữa đã điều lão tử đến phương Nam, đi theo cái gì mà trấn Nam Vương chó má, chẳng phải là rõ ràng muốn chia để trị sao. May mà sư phụ lão nhân ra, lấy cớ chinh phạt Man tộc, coi như tạm thời ổn định cục diện. Chúng ta lại phải hy sinh bao nhiêu huynh đệ, làm áo cưới cho nhà họ Tào. Đợi đánh xong Man tộc thì sao, chẳng phải là chim bay hết. Cung tốt giấu đi, thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Sư phụ lão nhân ra là vì đại nghĩa, các ngươi biết cái gì? Rượu này thật lợi hại, uống hết mấy vò, vậy mà lại khiến nhiều vị sa tướng quân say mềm. Chỉ còn Trần Tam Thạch, Lữ Tịch và Tam sư huynh Nhiếp Viễn còn ngồi lại. Để sư đệ chê cười rồi, Lữ Tịch đặt chén rượu xuống, tự giễu nói, ta là đại ca, lần đầu tiên gặp mặt chính thức, đã bị các sư đệ sư muội mắng một trận, thật sự có chút xấu hổ. Sư đệ có phải cũng giống bọn họ, có ý kiến với ta không? Không dám bất kính với đại sư huynh, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Ngươi ít nhiều cũng có ý kiến chứ. Sư đệ, ngươi có hiểu thế nào là trách nhiệm không? Lữ Tịch nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, buồn bã nói, năm ta 8 tuổi, quê hương ta trải qua một cuộc chiến loạn, cả nhà ta đều chết, sư phụ đưa tay ra, hỏi ta có muốn đi theo ông ấy không, ta gật đầu, thoáng chốc đã 30 năm trôi qua. Cho nên, ta từ nhỏ liền lớn lên bên sư phụ, ta còn đến Tôn gia sớm hơn cả đại thiếu gia. Ta thật sự coi sư phụ như cha ruột. Nhưng sư phụ đã già rồi. Sau này ta thân là đại đệ tử, đại sư huynh, nhất định phải gánh vác trọng trách của Tôn gia, cho nên có một số việc, ta không thể không làm. Đại sư huynh nói đúng. Trần Tam Thạch không biết toàn bộ câu chuyện, không cần thiết phải đưa ra đánh giá, nói nhiều sai nhiều, cứ nghe là được. Lữ Tịch tự tay rót rượu cho hắn, rồi hỏi, sư đệ có biết, ngươi là đệ tử quan môn của lão nhân gia không? Trần Tam Thạch đáp, vô cùng vinh hạnh. Lão nhân gia tuổi này rồi, còn kiên trì thu thêm một đệ tử, hẳn là... Lữ Tịch gấp thức ăn, như vô tình hỏi, có bí pháp gì muốn truyền lại chứ? Lộ rõ chân tướng. Dàn xếp thật lâu, vừa nói về nỗi khổ tâm vừa nói về tình cảm. E rằng câu này mới là mục đích thực sự. Trần Tam Thạch có chút rất kỳ quái. Sư phụ và tứ sư huynh đã dặn dò, chuyện tiên pháp tuyệt đối không được truyền ra ngoài cho người thứ tư, đương nhiên cũng bao gồm cả Lữ Tịch. Nhưng nếu đại sư huynh là con nuôi của sư phụ, quả thật không khác gì con ruột, nhưng 30 năm không truyền pháp môn cho hắn, rốt cuộc là vì sao? Đã dạy ta rất nhiều, Trần Tam Thạch chỉ vào bọc hành lý đặt trên ghế dựa cạnh tường, trăm quyển bí tịch, quyển nào cũng giá trị liên thành. Ồ, Lữ Tịch nhìn bọc hành lý, lại nhìn hắn, mím môi không nói. Đại sư huynh giúp ta xem thử, Trần Tam Thạch chủ động nói, đại sư huynh cảnh giới võ thánh, nhất định có thể chỉ điểm cho sư đệ. Tốt, tốt lắm, sư đệ đã nói vậy, sư huynh tự nhiên không dám giấu giếm. Lữ Tịch đặt chén rượu xuống, thật sự đi mở bọc hành lý ra xem, chỉ là theo thời gian trôi qua, vẻ thất vọng trong mắt hắn càng lúc càng đậm, cuối cùng hít sâu một hơi, sư đệ, bộ quyền pháp này sư huynh cũng từng luyện qua, trong đó yếu quyết là. Hắn liên tiếp nói ra tâm đắc yêu pháp của hơn 10 bộ công pháp. Trần Tam Thạch chắp tay, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Ừm, Lữ Tịch chậm rãi đặt quyển sách xuống, vì huynh còn có quân vụ trong người, không tiện ở lâu, mong thứ lỗi. Hắn nói xong, lại chen ra cửa. Sư đệ, tái kiến, tam sư huynh Nhiếp Viễn cũng vội vàng đuổi theo. Đi được một đoạn, hắn mới mở miệng, đại sư huynh, thế nào? Không có gì cả, Lữ Tịch lắc đầu, những công pháp đó, chỉ cần là đệ tử chân truyền, đều có thể luyện. Có phải hay không, Nhiếp Viễn suy nghĩ, sư phụ thu đệ tử quan môn chỉ là cái cớ, trên thực tế không có ý định truyền tiên pháp. Cũng có khả năng, là hắn mới nhập môn. Lữ Tịch hồ hồ sinh phong bước đi, làm gì có chuyện ngày đầu tiên nhập môn đã truyền thụ bí pháp hạch tâm, chờ xem sao. Vậy đại sư huynh, có cần ta giúp huynh để ý hắn một chút không, biết đâu hắn giấu ở nơi nào đó. Ừm, quả nhiên là tâm phòng bị người không thể không có. Trần Tam Thạch một lần nữa ngồi xuống. Xem ra, rất có thể chính đại sư huynh là người đã để lộ ra hợp nhất thương pháp. Tiểu sư đệ, trong lúc hắn đang suy nghĩ, trước mặt bỗng nhiên ập đến một làn hương thơm, đưa ta về nhà. Sư tỷ, để ta đi gọi một nha hoàn cho ngươi. Trần Tam Thạch vội vàng bỏ tay đối phương đang sờ loạn ra, rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Sư đệ, đừng để bụng. Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn, ngắm trăng chờ đợi, cửu sư muội cố ý trêu chọc ngươi, muội ấy vốn là vậy. Ta biết, Trần Tam Thạch tán gẫu, không ngờ các sư huynh sư tỷ đều còn trẻ như vậy. Ước tính sơ bộ, Tôn Tượng Tông cũng đã hơn 90 tuổi, nhưng đệ tử lớn tuổi nhất, cũng chính là Lữ Tịch, đại khái chỉ khoảng 40 tuổi. Bởi vì sư phụ thu nhận đệ tử muộn, Phòng Thanh Vân giải thích, bát đại doanh ban đầu là do sư phụ và các tiền bối của sư phụ cùng nhau chiêu mộ, sau đó các tiền bối qua đời, liền biến thành huynh đệ chết hết lại đổi thành vãn bối, đến tuổi 60 mới bắt đầu tuyển phong tu đồ. Bao gồm cả bọn người bất khí cũng vậy. Sư phụ nửa đời trước mê muội tập võ, mê muội xây dựng sự nghiệp, đến tuổi 60 mới nghĩ đến việc nối dõi tông đường, trong năm người con, hiện tại chỉ còn bất khí và Tôn Ly. 60 tuổi mới cưới vợ, Trần Tam Thạch cảm thấy khó tin. Người tập võ thân thể cường tráng, tuổi này không có vấn đề gì, chỉ là 60 năm trước đó thật sự có thể nhịn được sao? Quả là một người tàn nhẫn, cũng khó trách có được thành tựu như ngày hôm nay. Ta ở đây đợi ngươi, là muốn dặn dò ngươi một chút, hai ngày nữa, ta sẽ cùng với sư phụ lên đường tiến kinh. Phòng Thanh Vân không đợi Trần Tam Thạch hỏi, liền giải thích tiếp, mở rộng quân sự là chuyện quan trọng, chỉ dựa vào một tờ tấu chương thì không đủ, ta và sư phụ phải đích thân vào kinh diện kiến thánh thượng, thuyết phục bệ hạ đồng ý. Trần Tam Thạch hiểu được. Binh lực mở rộng đến 15 vạn, là một con số cực kỳ đáng sợ, tự nhiên không phải chuyện đùa. Thậm chí cũng không phải một mình bệ hạ có thể quyết định, cần nhiều bên thương thảo rồi mới quyết định. Lão nhị, lão ngũ, lão thất, cũng đều phải trở về nơi đóng quân của mình. Phòng Thanh Vân nói, lão đại và lão tam sẽ ở lại Lương Châu, chẳng qua. Còn có cửu muội cũng sẽ ở lại cùng với ngươi một thời gian, muội ấy có thể tin tưởng, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đi tìm muội ấy. Khi nào hai người trở về? Nửa năm, một năm, cũng có thể lâu hơn, khi nào việc xong thì khi đó trở về. Phòng Thanh Vân ước lượng, trong thành còn có vô thần giáo quấy rối. Ngươi nhất định phải cẩn thận mọi việc. Vô thần giáo, Trần Tam Thạch sớm đã muốn hỏi, sư huynh, thật sự không tìm được nơi ẩn náu của đám người này sao? Rất quỷ dị, Phòng Thanh Vân lắc đầu, về sau thành vệ quân còn sẽ tiếp tục điều tra, dự bị doanh các ngươi cũng phải tham gia vào, ai nếu có thể tìm ra tung tích của vô thần giáo, cũng coi như là một đại công. Vậy sư huynh, tái kiến. Tái kiến. Trần Tam Thạch ôm quyền từ biệt, xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật rời khỏi đốc sư phủ. Đợi hắn về đến nhà, đã là nửa đêm canh ba. Lão gia Ti cầm thắp đèn ở thư phòng, hầu hạ những việc lặt vặt. Trần Tam Thạch bày tất cả thu hoạch ra trên mặt đất. Huyền thiết giáp lưới. Tác dụng trên chiến trường trong tương lai, không cần phải nói nhiều. Ngũ hổ đoạn hồn thương. Trần Tam Thạch quan sát tỉ mỉ, chất lượng không bằng chấn nhạc kiếm, cũng tuyệt đối là binh khí thượng hạng, có thể truyền dẫn kinh lực cực tốt, trước cảnh giới huyền tượng phòng chừng không cần phải lo lắng chuyện binh khí nữa, trừ phi gặp được thứ tốt hơn. Về phần thiết thai cung, cũng không tệ, nhưng còn thiếu một sợi dây cung. Để sau hãy nói. Hắn vẫn hy vọng có thể vận dụng tinh lực lên cung tên, từ đó tạo ra sát thương đối với võ giả cảnh giới cao, nếu không thì uổng phí một thân tài thiện xạ bách phát bách trúng. Công pháp hóa kình mà sư phụ truyền cho hắn, tên là Trấn Quốc Long Thương, cũng là do lão nhân gia tự tay cải tạo thành thương pháp cực phẩm, đặc điểm là kình lực luyện ra vừa bá đạo vừa không mất đi sự dẻo dai. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Việc cấp bách hiện tại là trước tiên bế quan đột phá đến luyện tạng viên mãn, nếu không thì thật sự sẽ bị các đệ tử nội môn khác bỏ xa. Bế quan. Ngày hôm sau khi báo cáo, Trần Tam Thạch xin Lữ Tịch nghỉ phép dài ngày. Mọi việc huấn luyện thuộc hạ đều giao cho Hứa Văn Tài và Ôm Trực phụ trách, còn hắn thì bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần một tháng trôi qua. Dưới sự hỗ trợ của bảo dược, linh lúa, các loại tăng cường, độ thuần thục không ngừng tăng lên, hợp nhất thương pháp cũng được luyện đến mức tận cùng. Bảo huyết, đúng như tên gọi, là một loại trạng thái cuồng bạo. Trong trạng thái này, võ giả có thể thông qua nội tạng, ép ra khí huyết, để thân thể trong thời gian ngắn tiến vào trạng thái siêu tài, thậm chí có thể phớt lờ thương thế ở một mức độ nhất định, từ đó nâng cao thực lực tổng hợp lên đến cực hạn. Ai có thể duy trì trạng thái cuồng bạo này càng lâu, thì trong thực chiến đương nhiên sẽ càng mạnh hơn. Nhưng do tiêu hao lớn, đại đa số võ giả chỉ có thể duy trì khoảng 10 hiệp, thiên phú tốt hơn một chút thì khoảng 30 hiệp, thiên tài có thể duy trì 40 hiệp, tào phiền đại khái ở khoảng 50 hiệp. Do đó, trạng thái bạo huyết cơ bản chỉ được sử dụng trong thời khắc sinh tử. Trần Tam Thạch điên cuồng múa may ngũ hổ đoạn hồn thương trong tay, hắn có thể cảm nhận được dòng long tượng chi huyết trong cơ thể một lần nữa đạt đến đỉnh cao, cho đến một khoảnh khắc nào đó, tất cả đột nhiên dừng lại. Máu trong cơ thể hắn đột nhiên ngừng chảy, không chút dãy dụa hóa thành một vũng nước đọng. Trong nháy mắt, một cơn thống khổ không thể diễn tả ập đến. Đây là cảm giác tử vong. Trước mắt Trần Tam Thạch một mảnh đen như mực, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, trong đầu gần như mất đi ý thức, nhưng hai cánh tay của hắn vẫn dựa vào trí nhớ cơ bắp để luyện tập hợp nhất thương pháp, cho đến khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, máu trong cơ thể mới một lần nữa được kích hoạt, bắt đầu chậm rãi chảy ngược, sau một chu thiên yên tĩnh, đột nhiên bộc phát ra sức sống mãnh liệt hơn. Nếu như trước đây trạng thái bản huyết giống như dòng nước sông Hồng Trạch chảy xiết, thì giờ phút này, nó giống như một cơn sóng thần ngập trời, sức mạnh hủy thiên diệt địa tràn ngập toàn thân, sau đó thông qua thương pháp thi triển ra, đối với việc nâng cao sức chiến đấu, đâu chỉ một bậc. Công pháp, hợp nhất thương pháp đại thành. Tiến độ tạm thời không có. Hiệu quả, huyền nguyên ngũ tạng. Huyền nguyên ngũ tạng, kỳ lân tâm, thần thú tứ tạng, hợp làm một thể, sinh sôi không ngừng, chảy mãi không thôi. Sinh sôi không ngừng, chảy mãi không thôi. Sự tiêu hao của bảo huyết là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng lúc này Trần Tam Thạch có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng không ngừng cung cấp hồi phục, có thể kéo dài trạng thái bạo huyết lên rất nhiều. Còn về việc có thể duy trì bao lâu? Tóm lại, dù hắn có luyện tập thế nào, cũng không cảm thấy có dấu hiệu khí huyết cạn kiệt. 100 hiệp, 200 hiệp, hay còn lâu hơn nữa? Điều này chỉ có thể biết được trong thực chiến. Nhưng ít nhất, cũng gấp 3 đến 4 lần so với thiên tài như Tào Phiền. Lúc đó trên võ đài, Trần Tam Thạch đã thắng bằng cách làm cạn kiệt khí huyết của đối phương. Nếu đối phương có khí huyết dồi dào như hắn, e rằng thật sự sẽ bất bại. Điều này thể hiện tầm quan trọng của sự bền bỉ. Cuối cùng cũng luyện tạng viên mãn. Trần Tam Thạch không ngừng nghỉ một khắc nào, lại mất thêm 2 ngày để học công pháp Trấn Quốc Long Thương, mở bảng thuần thục ra. Công pháp Trấn Quốc Long Thương, hóa kình chưa nhập môn. Tiến độ 5/100. Hiệu quả chưa có. Mục tiêu tiếp theo, hóa kình. Sau khi đạt đến cảnh giới hóa kình, mới phù hợp với thực lực của một thiên tổng trong đội quân tinh nhuệ. Chỉ là sau 2 ngày luyện tập, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tăng tiến cảnh giới trở nên chậm hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, không có 2 tháng thì đừng nghĩ đến việc hóa kình thành công. Quá chậm. Dù sao sư phụ lão nhân gia cũng đã đặt ra mục tiêu cho hắn, là 3 năm đột phá đến võ thánh, nhưng cứ theo đà này, ít nhất cũng phải 7-8 năm sau mới có thể chạm đến ngưỡng cửa. Tập võ 10 năm đột phá đến cảnh giới võ thánh, ai nghe cũng thấy khoa trương đến mức khó tin. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn không hài lòng. Nguy cơ rình rập, bản thân không có đủ thực lực, căn bản không ngủ được. Từ khi người tầm tiên lâu đi đến một lần, Trần Tam Thạch ngay cả ban đêm ngủ cũng phải dựng một tay lên, dù chỉ có một con chuột chạy qua cũng sẽ tỉnh dậy, may mà không có ai đến quấy rầy nữa. Xem ra, thí nghiệm Lô Đỉnh Huyền Binh phải được đưa lên lịch trình. Ở nhà không được, vẫn phải lên núi tìm một chỗ. Nhưng gần đây lại có thêm một rắc rối mới. Gần đây Trần Tam Thạch dành phần lớn thời gian để luyện võ, nhưng mỗi khi ra ngoài, đều có người theo dõi, khiến hắn không thể hành động một mình. May thay hắn đã có chủ ý. Sau khi nghĩ ra cách giải quyết, hắn đặt cây trường thương xuống, đến nhà ăn dùng bữa. Mang thai hơn một tháng, bụng của Cố Tâm Lan vẫn chưa rõ ràng, nhưng thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi, nôn ngén cũng là chuyện thường ngày, những triệu chứng này thậm chí không thể chữa trị, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Ăn xong, Trần Tam Thạch mặc vào huyền thiết giáp lưới, đến doanh trại trình diện. Vừa mới nhậm chức đã xin nghỉ hơn một tháng, nếu không đi nữa thì không ổn. Sư phụ và tứ sư huynh của hắn đã rời khỏi Lương Châu từ rất sớm, các sư huynh còn lại của Bát Đại Doanh cũng lần lượt rời đi, hiện tại Lương Châu do 3 người Bùi Thiên Nam, Hậu Công Công và Lữ Tịch cùng nhau quản lý quân sự và chính trị. Trong một tháng này, bộ hạ của Trần Tam Thạch cũng có tiến bộ. Chu Đồng, Vương Lực, Từ Bân, Mô Đạt và những người khác, nhờ vào thuốc bổ của Bát Đại Doanh đã đột phá đến cảnh giới luyện cốt, trong đó Mô Đạt theo sự tăng lên của cảnh giới, dần dần bộc lộ ra ngộ tính không tầm thường, tương lai có cơ hội đạt đến thông mạch thậm chí cao hơn. Về phương diện luyện tảng, có Phùng Dung và Triệu Khang. Hai người bọn họ vốn đã luyện cốt hơn 10 năm, trải qua từng trận chiến đẫm máu đã có sự giác ngộ, sau khi đến Lương Châu được cung cấp thêm tài nguyên, cộng thêm việc Trần Tam Thạch thỉnh thoảng tặng và tiếp tế thuốc bổ, việc đột phá đến luyện tảng cũng không có gì lạ, chỉ là do căn cơ không vững, được coi là võ giả luyện tảng cấp thấp, không thể so sánh với các thiên tài, nhưng tạm thời làm bá tổng cũng đủ rồi. Chu Đồng và những người khác, tự nhiên là bách tổng. Cuối cùng là Triệu Tiều, do tuổi tác đã cao, việc tu luyện thực sự lực bất tòng tâm, liền phụ trách hiệp trợ Hứa Văn Tài làm hậu cần, hắn là người kiên định và chăm chỉ, cũng phù hợp với công việc hậu cần. Lực lượng còn lại đến từ Vệ Sở, có một người tên là Ngụy Nguyên không tệ, những người còn lại đều bình thường. Đây là về bộ hạ. Tham tướng quản lý Trần Tam Thạch tên là Vu Tùng, cảnh giới thông mạch. Đồng liêu của hắn, lần lượt là Bạch Đình Chi, Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật, ba vị thiên tổng, trong đó có hai người đang nhăm nhe hắn, chờ đợi cướp đi tài nguyên của đệ tử thủ tịch hắn này. Hơn nữa, Tào Phiền đã hóa kình, là người đột phá nhanh nhất trong tất cả mọi người. Trần Thiên Tổng, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến. Tham tướng Vu Tùng đội mũ giáp lên, chỉ huy, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng phải phụ trách tuần tra an ninh một khu vực trong thành, chủ yếu là tìm kiếm tung tích của Vu Thần Giáo. Trần Tam Thạch hỏi, Vu Tham tướng, gần đây có manh mối gì không? Có một chút manh mối, Vu Tùng thần thần bí bí nói, gần đây có thể tóm được ca lớn, Trần Thiên Tổng tốt nhất là luôn sẵn sàng, đừng bỏ lỡ cơ hội lập công lớn này. Được, Trần Tam Thạch nhận nhiệm vụ xong, liền dẫn theo thủ hạ xuất phát tuần tra, 10 người một đội, tổng cộng chia thành 100 tiểu đội, trong thành ngoài thành đều phải phụ trách. Hắn dẫn theo một đội người đi về phía Nam Thành, chuẩn bị hết ca trực, tiện đường ghé qua Từ Vân Quan. Hôm nay vừa đúng là đại hội giảng đạo một tháng một lần. Toàn bộ võ giả Lương Châu được mời đều sẽ qua đó, cơ bản đều là cấp bậc tông chủ, kém nhất cũng là cảnh giới hóa kình trở lên, hắn coi như ngoại lệ, nhận được lời mời của Thiệu Ngọc Kinh. Chỉ dựa vào dưỡng thần thang là không thể giữ chân được võ thánh, giảng đạo mỗi tháng một lần, bên trong khẳng định cũng có huyền cơ. Ngoài ra, Trần Tam Thạch còn muốn nhân cơ hội nghiên cứu một chút hương hỏa. Thiên địa không có linh khí cần thiết để tu luyện pháp thuật, không biết có thể dùng hương hỏa thay thế không? Kẻ đánh cắp hương hỏa, có thể hay không chính là vì cái này. Nhưng mà cho đến nay, hắn vẫn chưa phát hiện ra đạo sĩ nào có khí tức khác thường, chẳng lẽ là vị quan chủ Vân Du bên ngoài kia? Thành Vệ Quân, đám phế vật các ngươi. Lúc đi ngang qua một sơn môn tông phái, có người chỉ vào bọn họ mắng chửi. Các ngươi khi nào mới có thể tra ra Vô Thần Giáo? Có biết, chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi không? Ngư Dương Tông, từng là môn phái nhị lưu của Lương Châu Thành, cũng có 200 năm lịch sử, do hai đời tông chủ gần đây chỉ mới bước vào hóa kình, nên bị tụt xuống thành môn phái tam lưu cuối bảng, dựa vào việc có một con sông trong tay, thu thuế đánh cá của ngư dân để duy trì. Nếu Thuận Tử sinh ra ở Lương Châu Thành, đi đánh cá còn phải bị bóc lột thêm một tầng nữa. Nhìn xem thử có thể vớt Thuận Tử về không? Trần Tam Thạch suy nghĩ, hắn hiện giờ dù sao cũng là quan, ngoảnh lại tìm xem quan hệ, vớt một người đi lao dịch hẳn là không thành vấn đề, nếu có thể đưa đến Lương Châu còn có thể giúp làm việc cho hắn. Lão tử đang nói chuyện với các ngươi đấy. Một tên đệ tử cầm cây đinh ba định xông lên. Ngươi muốn chết? Chu Đồng trừng mắt giận dữ, ngay tại chỗ liền muốn giết người, những huynh đệ còn lại cũng rút đao bao vây đối phương. Dừng tay, Trần Tam Thạch ra hiệu cho huynh đệ lui xuống, hắn đối với đệ tử tông môn luôn luôn phản cảm, nhưng còn chưa đến mức lạm sát, Vu Thần Giáo chúng ta đang điều tra, có kết quả tự nhiên sẽ thông chi cho các ngươi. Đánh rắm, đây đã bao lâu rồi? Đệ tử tông môn không chịu buông tha, theo ta thấy, nói không chừng chính là Bát Đại Doanh các ngươi làm. Đúng đúng đúng, những đệ tử còn lại phụ hỏa theo, nếu không, tại sao trong quân ngũ các ngươi cơ bản không có ai chết, chết đều là đệ tử tông môn chúng ta. Trần Tam Thạch lười nói nhảm, dẫn thủ hạ rời đi. Buổi tối, hắn xuất tiền cho huynh đệ đi tiểu lâu ăn cơm, còn mình thì một mình đến Từ Vân Quan nghe giảng đạo. Trần Đại Nhân, ở Sơn Môn, gặp hai người Thiệu Ngọc Kinh và Ôn Thực. Thiệu Tông Chủ, Trần Tam Thạch chào hỏi, Ôn Trang Chủ. Sao ngươi cũng ở đây? Ôn Thực nhìn sang bên cạnh, lão Thiệu, là ngươi gọi đến. Thiệu Ngọc Kinh ngầm thừa nhận. Hừ, Ôn Thực vẩy tay áo bỏ đi. Ha ha, Trần Đại Nhân đừng để ý, tuy lên đài tỷ võ tương đương với ký giấy sinh tử, nhưng dù sao cũng là con trai ruột chết, trong lòng Ôn Trang Chủ khó tránh khỏi có oán khí. Thiệu Ngọc Kinh dẫn đường phía trước, đi thôi, đại hội giảng đạo sắp bắt đầu, mỗi lần nghe xong Thiệu Mỗ đều thu hoạch được rất nhiều, thêm 3-5 năm nữa, nói không chừng thật sự có thể ngộ đạo đột phá. Trần Tam Thạch từ chối nói, Thiệu Tông Chủ, ngươi đi trước đi, ta định đi thắp hương trước. Xem ra Trần Đại Nhân rất thành tâm. Thiệu Ngọc Kinh đi trước. Trần Tam Thạch đến bên ngoài đại điện, lại một lần nữa nhìn thấy từng sợi khí tím theo người hương khách bay ra, cuối cùng đều nhập vào lư hương, khí tím mờ ảo, vô cùng mê người. Hắn thật sự muốn tu luyện kiếm khí thuật ngay tại chỗ, thử xem hương hỏa có thể thay thế linh khí hay không. Tiếc là dù bên cạnh không có ai, hắn cũng không dám tùy tiện thử, Ai biết được hương hỏa trong Lư Hương giảm bớt, có thể bị phía sau màn người nhìn ra hay không? Ở Lương Châu còn có một số chùa chiền, đạo quán khác. Trần Tam Thạch dự định sẽ tranh thủ đi xem thử. Hắn qua loa thắp vài nén hương xong, liền đi tới nơi giảng đạo, nghe xem vị đại sư này có tài ăn nói gì, mà lại khiến cả võ thánh cũng phải tới nghe giảng. Địa điểm giảng đạo là một khu biệt viện ở hậu sơn của Từ Vân Quan, được tổ chức ngoài trời, trên nền đá được trải từng tấm bồ đoàn, người tới đây ít nhất cũng là hóa kình, ngay cả tông chủ của Ngư Dương Tông cũng có mặt. Mọi người đều ngồi xếp bằng trên đó, lặng lẽ lắng nghe lời dạy bảo của Khâu Minh Tử chân nhân. Trần Tam Thạch tìm một góc ngồi xuống nghe một lúc, phát hiện ra toàn là những câu khó hiểu. Ngũ khí huyền nguyên chân, diện pháp độ mê tân, tượng ngoại vô pháp tượng, chân trung cầu trí chân. Hắn nghe mà cảm thấy khô khan vô vị, suýt nữa thì ngủ gật, bởi vì những điều giảng ra cơ bản đều là những lời sáo rỗng. May mà thời gian giảng đạo không lâu, trước khi trời tối đã tuyên bố kết thúc. Trần đại nhân tới muộn rồi, Thiệu Ngọc Kinh cười nói, trước khi giảng đạo bắt đầu, mọi người đều sẽ uống một bát dưỡng thần thang, như vậy mới có thể tâm bình khí hòa, từ đó mới có thể lĩnh ngộ được đại đạo. Thiệu tông chủ nói rất đúng, Khâu Minh Tử cầm phất trần đi tới, thế nhân đều phập phồng không yên, người luyện võ lại càng như vậy, Trần đại nhân lần sau tới sớm một chút, đừng bỏ lỡ Khâu Tĩnh Tâm cầu phúc. Nhất định nhất định. Trần Tam Thạch miệng thì đáp ứng, trong lòng lại nghĩ không thông. Nếu chỉ có vậy, thì Thiệu Ngọc Kinh bọn họ tới đây căn bản là lãng phí thời gian. Tu tiên cần linh khí. Chỉ ngồi đây nghe đạo sĩ lẩm bẩm vài câu, thì có tác dụng gì? Đối phương cũng đâu có lấy hương hỏa ra cho mọi người dùng. Nghĩ lung tung, Trần Tam Thạch nhìn thêm vài lần vào cái ấm sắc thuốc đựng dưỡng thần thang. Canh thuốc trong ấm cơ bản đã được chia hết, chỉ còn lại một ít cặn thuốc, chính là những cặn thuốc này, khiến hắn giật mình. Dưỡng thần thang, sau khi uống sẽ tĩnh tâm ngưng thần, có trợ giúp đối với việc đột phá tu vi. Trong mắt hắn, bên trong ấm sắc thuốc không chỉ có dưỡng thần thang, mà còn có một loại thuốc khác. Hơn nữa, loại thuốc này hắn thế mà không nhận ra. Kỹ năng gặp thuốc biết phương có thể phá giải tất cả các phương thuốc phàm tục. Không thể nhận ra, chỉ có thể nói rằng, một loại thuốc khác trong ấm không phải là thuốc phàm tục. Tiên dược, nơi này làm sao lại xuất hiện tiên dược? Là người phàm dùng tiên dược, hay là nơi đây từng sinh ra tiên tích? Từ Vân Quan quả nhiên có vấn đề lớn. Trần đại nhân, giọng nói sâu kín của Khâu Minh Tử vang lên, bần đạo gần đây tương đối nhàn rỗi, cho nên có thể sẽ giảng đạo trong thời gian tới, đến lúc đó Trần đại nhân có thể đến sớm hơn một chút, uống dưỡng thần thang rồi nghe đạo, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Được, Trần Tam Thạch phản ứng cấp tốc, trên mặt không biểu lộ ra bất kỳ điều gì khác thường, đáp có thời gian nhất định sẽ đến. Giảng đạo kết thúc, các võ giả lần lượt xuống núi, trên đường thảo luận với nhau những thu hoạch về tâm cảnh lần này. Trần Tam Thạch càng cảm thấy kỳ quái. Khâu Minh Tử cho những người này uống cái gì? Độc dược, tiên dược, có tác dụng gì? Trần Tam Thạch hỏi thăm Thiệu Ngọc Kinh, biết được việc giảng đạo mới bắt đầu gần nửa năm nay. Hắn lại dò hỏi việc thường xuyên uống dưỡng thần thang có tác dụng phụ gì không, câu trả lời nhận được là hoàn toàn không có, chỉ khiến người ta sảng khoái tinh thần, tâm bình khí hòa. Hương hỏa, tiên dược, Từ Vân Quan muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự là làm việc thiện, giúp các võ giả đột phá sao? Không thể đến Từ Vân Quan nữa. Ít nhất là trước khi đạt đến hóa kình. Sư phụ cùng với tứ sư huynh đã khởi hành đi kinh thành hơn nửa tháng trước, cho dù còn ở đây, cũng không biết nên mở lời thế nào, quan khí thuật của hắn cùng với nhiều thứ khác đều không có cách nào giải thích. Hơn nữa cũng không biết rốt cuộc Từ Vân Quan đang làm trò quỷ gì, hiện tại xem ra đúng là không có hại người, cũng chỉ đành trước tiên âm thầm quan sát, làm rõ mục đích của đối phương rồi tính sau. Từ biệt Thiệu Ngọc Kinh, Trần Tam Thạch gọi Thiên Tầm đến, cố ý không trực tiếp về nhà, mà là ở trên quan đạo rộng lớn của Lương Châu Thành đi vòng vo. Lại có người theo dõi hắn. Cảnh giới đối phương cao hơn hắn không ít, cho nên chỉ có thể dựa vào quan khí thuật để phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, nhưng thủy chung không thể xác nhận thân phận, Tào Phiền, Phách Nguyệt Sơn Trang, thậm chí Đại Sư Huynh, cũng đều có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân hắn trần trừ không mang Lô Đỉnh lên núi, làm thí nghiệm dị hỏa. Thật phiền phức, kẻ theo dõi đuổi theo sau Mông Bạch Hạc Mã chạy vài vòng, liền ý thức được mình sớm đã bị lộ, hoàn toàn bị xem như khi mà đùa giỡn, cũng liền lựa chọn từ bỏ, không tiếp tục đuổi theo nữa. Trần Tam Thạch chuyển hướng đi Phách Nguyệt Sơn Trang một chuyến, ném cho đệ tử canh cửa một tờ giấy rồi mới quay về nhà. Trước cửa nhà, Ti Cầm đã chờ đợi từ lâu. Lão gia, Hậu Công Công đến rồi, đang ở khách phòng tiền viện chờ ngài. Hậu Công Công, dẫn ta qua đó đi. Trần Tam Thạch trong lòng đại khái biết đối phương đến làm gì. Trần đại nhân, đã lâu không gặp nha, Hậu Công Công đứng dậy nói, từ sau khi ngươi đoạt giải quán quân tuyển phong, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi đâu. Hậu Công Công mau ngồi, Trần Tam Thạch phân phó, Ti Cầm, ngươi mau cùng với Mặc Họa đi mời mấy đầu bếp giỏi đến nhà, hôm nay ta muốn cùng với Hậu Công Công hào hào uống vài chén. Không cần phiền phức, ta đến nói vài câu rồi đi ngay. Hậu Công Công dùng ánh mắt dọa lui nha hoàn, tiếp theo hạ thấp giọng, không biết sau khi Trần đại nhân nhập môn, Tôn đốc sư đã truyền tụ cho ngươi những gì. Quả nhiên, Trần Tam Thạch đoán không sai. Mục đích của lão thái giám này cùng với Lữ Tịch là giống nhau, đều là đến dò hỏi tiên pháp. Khác biệt ở chỗ đại sư huynh là vì chính bản thân. lão thái giám trước mặt là người làm việc cho hoàng đế. Hôm nay e rằng lại muốn khảo nghiệm lòng trung thành của hắn. Hoàng đế lão nhi thật sự là nhàm chán cực độ. Đều ở đây. Trần Tam Thạch đem bí tịch cùng với những món quà mà các sư huynh tặng cho hắn, bao gồm cả mõ gỗ đều bày ra trên mặt bàn. Cái này, hậu công công cầm cái rồi gõ mõ gỗ, nhẹ nhàng gõ hai cái, không còn gì nữa. Không còn, Trần Tam Thạch nói với vẻ thành khẩn, tất cả mọi thứ đều ở đây, đốc sư lão nhân gia chỉ ném cho ta vài quyển sách, không truyền thụ phương pháp đột phá phía trên võ thánh. Làm sao ngươi biết ta muốn hỏi gì? Hậu công công cười nói, Trần đại nhân, thật sự là rất cơ linh. Trong tình huống này, Trần Tam Thạch càng giả ngu, đối phương càng sẽ nghi ngờ hắn có thứ gì đó trong tay, chỉ bằng thành thật một chút, ngược lại có thể tỏ ra trong sạch, tránh bị nghi ngờ. Toàn thiên hạ đều nhắm đến tiên pháp, ta làm sao có thể không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.